phụ là là. Phụ là là. Chúng ta đi học thêm. Chúng ta đi học thêm thôi Hữu Tuệ. Bà nện ngay cho một nhát vào đầu nó để nó ngậm mồm lại cho tôi nhờ. Đánh ngất nó rồi tôi với bà cùng chuồn. Tôi chịu hết nổi rồi. Chúng tôi đi đằng trước Hiểu Ảnh. Tô Cơ cả người run lên, vịn tay trái vào vai tôi, nói như sắp hết hơi. U, V, G, Q, Q, M. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn nhớ lại chuyện bức thư hôm trước, chẳng để ý Tô Cơ nói gì nữa. Tại sao tôi lại chạy đi khắp nơi hỏi ai là người chuyển bức thư đến cho tôi nhưng lại chẳng có ai biết nhỉ? Sao trên thư không có dấu bưu điện cũng không để tên người gửi? Rốt cuộc ai đã gửi bức thư này cho tôi? Lẽ nào đây là bức thư gửi từ thiên đường xuống đến nơi rồi? Phè. Hiểu Ảnh hí hưởng chạy bổ đến cho tôi và Tô Cơ. Chỉ tay về phía trước hét lên. Làm tôi đang trầm tư suy nghĩ bỗng giật nảy mình. Tiểu Huyền Huyền. Hiểu Ảnh đến rồi nè. Tôi ngẩng vội đầu lên. Nhìn thấy Hiểu Ảnh lao như bay về phía trước như vận động viên chạy 100 mét. Một trận gió khẽ thổi tới cuốn theo cả tiếng hét như bị kích động của Hiểu Ảnh. Cái gì? Tiểu Huyền Huyền Lăng. Thần Huyền. Kim Nguyệt Dạ. Tô Cơ đứng bên cạnh cũng hét lên kinh ngạc. Tôi tò mò căng mắt ra nhìn thì thấy hai bóng dáng quen thuộc. Sao? Họ cũng đến nhỉ? Tô Cơ ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm. He. Hiểu Ảnh đã bí mật điều tra trước rồi. Vì Tiểu Huyền Huyền tham gia lớp học thêm này nên Hiểu Ảnh cũng đến tham gia cùng. He. Hiểu Ảnh lắc để tay của Lăng Thần Huyền, ánh mắt đắm đuối nhìn tên đó. Đã thế nhỏ ta còn ngoác miệng cười như con ngố, mắt lấp lánh hình trái tim. Nhìn bà bạn Hiểu Ảnh chỉ thiếu chút nữa nhỏ nước dãi thòng lòng, tôi và Tô Cơ lạnh toát sống lưng. Này! Cô làm cái trò gì thế? Có buông ra không thì bảo. Lăng Thần Huyền tránh Hiểu Ảnh như tránh bệnh truyền nhiễm. Cả hai chơi trò đuổi bắt chạy vòng vòng quanh Kim Nguyệt Dạ. Tôi đi cùng Huyền đến đây học cho vui. Ô, mà sao bé Hữu Tuệ cũng đến đây vậy? Kim Nguyệt Dạ cười nhăn nhở nhìn tôi. A, hay là bé biết hôm nay tôi cũng đến đây nên vờ mượn cớ đi học cùng mọi người để gặp tôi. Tôi đang đinh phản bác lại hắn, ai ngờ bị tên giả cướp lời luôn, vừa mở mồm đinh nói lại đành im bặt. Hờ y cờ. Chẳng nhẽ vụ tôi có tên ở bảng trắng hắn không hề biết sao? Sao lại làm ra vẻ tỉnh bơ, không biết gì hết vậy? Hay là hắn bị mất trí nhớ? Giá như tất cả mọi người đều bị mất trí nhớ thì tốt biết mấy không? Phải thế, vì kỳ thi lần trước, Hữu Tuệ chỉ đứng thứ 32 trên bảng trắng, nên hôm nay mới đến đây học thêm cùng Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Hiểu Ảnh nhanh nhảu nói chen vào. Ôi trời ơi, bà bạn Hiểu Ảnh thân yêu lại còn nhấn mạnh vào hai chữ bảng trắng nữa chứ. Tôi vội trừng mắt với Hiểu Ảnh, nhắc nhỏ ta ngoan ngoãn im miệng lại. Tiểu Huyền Huyền đừng chạy mà. Đợi Hiểu Ảnh đã hừ. Đúng là bó tay với nhỏ ta. Có lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi mình nhỏ ta là không đọc được ánh mặt của người khác. Bé Hữu Tuệ, hôm nay tôi là gia sư kèm bé đó. Mau cúi chào thầy đi chứ. Thằng cha Kim Nguyệt Dạ hống hách ra mặt với tôi. Tôi tức tối quắc mắt nhìn hắn. Hắn ta ngồi bên cạnh tôi, điệu bộ thảnh thơi, vắt chân đọc tạp chí hài nhảm. Thật không ngờ lại học thêm theo kiểu một kèm một. mà số tôi đen đủi khi không gấp chung tên Kim Nguyệt giả. Hơ, hơ hơ hơ bé hữu tuổi nè, tôi thấy trong đây có câu nói này hay lắm. Tên Kim Nguyệt giả nhìn tôi không chớp mắt, sau đó đột nhiên lấy tay chỉ một đoạn trong tạp chí. Mắt hắn hấp há hấp háy. Là câu gì? Tôi buột miệng hỏi. Thì bé tự xem đi thầy. Giỏi có trò hay. Tôi đọc rõ ràng từng từ một. Hơ, phơ phơ. Cảm ơn bé hữu tuổi đã khen tôi. Thằng cha Kim Nguyệt giả sướng đến vỡ mũi, lại còn làm dáng lấy tay vuốt tóc. Á á á á á. Sao tôi lại tự thừa nhận mình là học trò của hắn cơ chứ, lại còn gọi hắn là thầy. Tôi chợt nhận ra mình mắc lỡm hắn thì đã quá muộn. Tên Kim Nguyệt giả cười khoái trá. Hơ, phơ phơ phơ. Bé hữu tuổi đáng yêu quá. Lát sau hắn ngừng cười, nhìn tôi chằm chằm, chà, nhớ ngày xưa tôi với bé suốt ngày khiêu chiến với nhau. Công chúa hữu tuổi yêu dấu tôi. Thộn người ra nhìn Kim Nguyệt giả. Nhận thấy nụ cười của hắn dần trở nên dịu dàng hơn, cảm giác này thật quen thuộc, dường như cố che giấu sự bối rối của mình. Tôi vội vã mở ba lô, lấy cuốn vở ôn tập ra. Nhưng ánh mắt tôi lại dán chặt vào bức thư gửi từ thiên đường. Tôi vừa mới bình tâm được đôi chút, nay đầu óc lại hỗn loạn, như bị cuốn vào một vòng xoáy vô cùng đáng sợ. Bé, hữu tuổi, bé phải luyện nhiều dạng toán kiểu này vào. Có đúng là bức thư đó do Lý Triết Vũ gửi không? Hay là ai đó bắt chước nét chữ của cậu ấy bé? Hữu tuổi, còn cả mấy bài này nữa thi hay gặp lắm. Phải nhớ kỹ đó. Nếu là do người khác bắt chước thì cũng không thể biết nhiều chuyện như thế được bé. Hữu tuổi này, năm nữa chúng ta sẽ học tiếng Anh nhé. Hữu tuổi Kim. Nguyệt giả đột nhiên nói to làm hồn tôi đang lơ lửng trên không bỗng giật mình quay lại. Tôi cố gắng thoát khỏi những ý nghĩ mông lung. Lúc định thần lại thì phát hiện Kim Nguyệt giả đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn thở dài, ánh mắt chán nản. Khi nhìn thấy tôi hơi lúng túng, hắn khẽ cười. Nếu bé vẫn chưa tập trung được thì chúng ta làm lại để thi lần trước nhé. Nào bé thử suy nghĩ câu hỏi đơn giản này xem. Hiểu ảnh cũng bảo là dễ được. Tôi ngẩn người ra rồi gật đầu, lẩn tránh bằng cách cúi đầu xuống viết linh tinh vào tập nháp. Tích tắc. Tích tắc, thời gian chậm chậm trôi qua. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng bút viết soạt soạt trên giấy. Làm thế nào mới tìm được cậu ấy đây? Làm thế nào mới chứng minh được là cậu ấy luôn ở bên cạnh? Chỉ dựa vào bức thư đó sao? Không hiểu. Tôi chỉ. Đến khi Kim Nguyệt giả gọi to tên tôi mới sực tỉnh. Không biết từ lúc nào Kim Nguyệt giả đã đứng lù lù ngay trước mặt tôi. Hữu tuệ. Câu này chọn đáp án nào? Tôi không hiểu Kim Nguyệt giả đang nói gì. Hữu tuệ. Ngay cả hiểu ảnh cũng cố hết sức làm được. Vậy mà cô lại không làm được câu hỏi đơn giản thế này. Cô đang nghĩ thơ thần gì vậy? Tôi cúi đầu xuống nhìn. Không ngờ trên tập nháp ghi chi chít toàn chữ vũ. Tôi hốt hoảng ngước đầu lên, bắt gặp Kim Nguyệt giả đang thử người ra nhìn những chữ đó. Mặt hắn không chút biểu cảm, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Hữu tuệ, vũ đã không còn nữa, sẽ mãi mãi không quay về nữa. Cô nghĩ rằng mình cứ sống thế này, vũ sẽ thấy thanh thản sao? Cuối cùng Kim Nguyệt giả cũng lên tiếng, giả nói rất khẽ. Khẽ đến mức không nghe rõ nói gì. Giọng nói đó đã phá tan bầu không khí yên ắng, khiến tim tôi như bị đè chặt lại. Không, Vũ vẫn chưa chết. Cậu ấy vẫn chưa chết. Tôi đau khổ, cố giãy giụa phản bác lại, nhưng giọng nói của tôi không có chút sức lực nào hết. Phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu đây, Vũ đã chết rồi, cậu ấy không còn quay lại được nữa, đến bao giờ cô mới chịu tỉnh ra? Mới chấp nhận sự thật hả? Cô nghĩ rằng ngày nào cũng đắm chìm trong những ký ức là có thể thay đổi tất cả sao? Cậu ấy vẫn chưa chết, cậu ấy còn gửi thư cho tôi hẳn hoi. Cậu ấy chưa chết mà không tin tôi lấy cho cậu xem, cô điên thật rồi. Kim Nguyệt Dạ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, túm chặt lấy vai tôi. Hắn đau đớn nhìn dáng vẻ thật thần yếu đuối của tôi. Cô nhìn thấy Vũ, Vũ viết thư cho cô, tất cả đều do cô hoang tưởng ra để an ủi mình. Cô còn muốn tự lừa dối mình đến bao giờ? Cô hãy nhìn lại mình bây giờ xem. Cô có còn là Tô Hữu Tuệ của ngày xưa không, dù cho Vũ có quay lại đi nữa? Nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, liệu cậu ấy có vui không? Không, tôi không hề tự lừa dối mình. Tôi vội vã tìm bức thư trong ba lô, muốn chứng minh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Nhưng bức thư đó biến mất như không khí, tôi càng cuống lên càng không tìm thấy nó. Đủ rồi đó, Hữu Tuệ, nếu cô không tự mình bước ra khỏi góc tối, thì không ai có thể giúp cô được. Kim Nguyệt Dạ tuyệt vọng nhìn bộ dạng hoang mang tìm bức thư của tôi. Hắn không cho tôi cơ hội giải thích, đứng dậy rồi đi mất hút. Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Từng giọt nước mắt rơi xuống bức thư màu trắng tôi cầm trên tay ngay từ khi còn rất nơ. Hơ. To. Tì. To. Y. Đã hiểu một sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Hơ. À, quy, quy, nơ, hơ. Phúc giống như từng que diêm mà cô bé bán diêm quẹt lên nó, vừa ngắn ngủi vừa vô vơ. To, nơ, gơ, cơ, hơ, to. Đến một ngày tôi tình cờ nhìn thấy cô gái giống như vị nữ tê. Hơ, à, nơ. Tì. To. Y. Thích nhìn thấy cô ấy cười. Thích chọc giận cô a. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lại sợ cô ấy khóc Hữu Tuệ. Đừng khóc nhé. Bi Kim Nguyệt Dạ va côn ten đe tai côn ten. Phim bi bơ dơ. Và mít len 3 xây côn tèn. Len 2 mít len 20 côn tèn. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 41 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 8 chương 2 bờ biển hạnh phúc của công chúa vỏ ốp. Đờ. Gia điểm. Bến xe mơ. Y. Lơ. A. Nơ. Y. E. Mơ. Mì ở thị trấn Sơ. T. A. Sơ. Bơ. To. Bơ. Y. E. Nơ. Cơ. U. Tiệm tạp hóa của lãng lãng nhân vật Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ, bơ, a, quy, quy, cơ, hơ, tổ cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ, hơ a u hiểu ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh dơ dơ quy quy u vinh quy quy cơ cả y mơ nguyệt dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y sùng sơ u vinh quy quy to nơ gơ lơ a nơ gơ thần huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp y sùng sơ u vinh quy quy to nơ gơ lơ a nơ gơ lãng. Chủ tiệm tạp hóa o nơ e mơ u to y. Sáng ngày cuối tuần, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, khẽ liếc nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ phủ đầy sương nên nhìn mờ mờ, chẳng có chút động tĩnh nào hết. Kim Nguyệt dạ giận tôi thật sao? Hình như tôi làm hắn thất vọng lắm. Từ tối hôm qua đến tận hôm nay, tôi gọi điện cho hắn liên tục mà hắn chẳng thèm trả lời. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi vò đầu bứt tai nhìn cái điện thoại di động trong tay, cả người đờ đẫn. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Tay tôi tự nhiên rung lên. Tôi giật mình, suýt thì quăng luôn cái di động. Tôi nhìn thấy màn hình hiện lên biểu tượng con khỉ màu cam mặc váy lá, cong mông múa. Là Kim Nguyệt dạ. Tôi ấn vội nút nghe. Bé, hữu tuổi. Là tôi đây. Tôi đang ở bến xe Mi Lăng tôi. Tiếp tiếp tiếp. Kim Nguyệt dạ chưa kịp nói hết câu thì điện thoại không hiểu sao bị ngắt giữa chừng. Tim tôi như từ từ bị bóp nghẹt lại. Tôi làm sao thế này? Ban nãy trong điện thoại, giọng của Kim Nguyệt dạ có vẻ rất gấp gáp rồi đột nhiên ngắt điện thoại giữa chừng, lẽ nào? Hắn xảy ra chuyện gì chăng? Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, khoác vội áo vào chạy như bay ra khỏi nhà. Hụt hụt hụt. Đường xa nên tôi phải chạy mỏi giã cả hai chân. Không ngờ chỉ mất có 20 phút, tôi đã đến bến xe Mi Lăng. Ôi! Chân của tôi. Hai cái chân tôi vừa nhức vừa mỏi. Mềm nhũn ra. Tôi có cảm giác nó không còn là chân của tôi nữa rồi. Tôi gắng gượng khom lưng xuống. Hai tay đặt lên đầu gối. Đứng thở dốc. Đúng lúc tôi định đứng thẳng người chạy đi tìm Kim Nguyệt dạ thì cánh tay của ai đó đập búp vào vai tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quay đầu lại nhìn. Một khuôn mặt cười tươi rồi lóe sáng trước mặt tôi. Bé, hữu tuổi đến nhanh ghê nhỉ Kim. Nguyệt dạ, cậu không việc gì chứ? Tôi ngó khắp một lượt người Kim Nguyệt dạ, thấy hắn khỏe như vâm đưng lù lù trước mặt tôi. Ủa, tôi có chuyện gì cơ? Kim Nguyệt dạ ngẩn người nhìn tôi. Thế, sao khi gọi điện cậu tự dưng ngắt máy? Tôi do dự một lát. Sau đó nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực. Hơ. Phơ phơ phơ. Đó là vì điện thoại của tôi hết pin đấy chứ. Kim Nguyệt dạ rút di động ra hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đi hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Lại trước mặt tôi. Muốn để tôi nhìn thấy cái màn hình đen thôi. Sao có thể thế được chứ? Báo hại tôi lo cho hắn gần chết. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt đến nơi, giơ tay lên xem giờ. Bây giờ mới có 7 giờ sáng. Bé, hữu tuổi lo cho tôi đến thế cơ à? Thấy tôi thở hổn hển như sắp ngòm tới nơi. Kim Nguyệt dạ dí sát đầu hắn về phía tôi, đã thế còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ. Ai ai? Thèm lo cho cậu hả? Đồ lừa đảo. Tôi điên tiết, nghiến răng ghen ghét. Nhưng khổ nổi bị hắn nói trúng tim đen, nên thành ra lại lắp bắp. Tôi không có thời gian ở đây lằng nhằng với cậu, tôi về ngủ tiếp đây. Hứ phơ. Phơ phơ, bé hữu tuổi dỗi kinh quá. Cảm ơn bé đã quan tâm đến tôi phải làm cái gì đó để báo đáp chứ. Kim Nguyệt dạ chỉ tay về phía trước. Bơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một chiếc xe buýt đi đến rồi dừng lại ở chỗ chúng tôi. Lên xe thôi. Kim Nguyệt dạ chẳng thèm đếm xỉa xem tôi có đồng ý hay không, cứ thế lôi tôi sềnh sệt lên xe. Ô, tôi ngồi ra cạnh cửa sổ, cả đầu ong ong. Thằng cha này không biết định bày trò gì nữa đây. Mới sớm tinh mơ, không biết hắn định kéo tôi đi đâu đây. Tối qua hắn giận tôi lắm cơ mà. Tại sao hôm nay lại như biến thành người hoàn toàn khác? Không còn nhớ tí gì chuyện hôm qua nữa. Có khát không? Tôi đem theo nước uống nè. Bé thích uống nước hoa quả hay trà xanh? Kim Nguyệt dạ ngồi bên cạnh, giơ hai lon nước lắc lắc trước mặt tôi. Tôi khẽ liếm đôi môi khô cứng của mình rồi lắc đầu. Vậy có đói cả? Kim Nguyệt dạ nói đoạn, thò tay vào trong bơ. À, lơ, to, lấy ra một gói thịt bò. Đây là món thịt bò khô ướp mật ong. Ăn thử xem thế nào hắn. Hào hứng xé vỏ ra rồi đưa cho tôi. Tôi không muốn ăn có. Lẽ cả tối qua trằn trọc không ngủ được. Sáng nay lại chạy bộ cả quãng đường dài nên lúc này tôi thấy mệt mỏi. Bài hoài vô cùng. Tôi bơ tên Kim Nguyệt dạ đi, quay đầu nhìn cảnh vật qua cửa sổ, cả người lắc lư theo chiếc xe buýt. Không biết bao lâu sau, tôi dựa đầu vào cửa kính, bắt đầu ngủ thiếp đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giường ở nhà dễ chịu ấm áp hơn bao nhiêu. Tôi mơ mơ màng màng mở ti hí mắt. Phơ, cái gối của tôi sao lại biến thành hình thù kỳ quái thế này? Tôi từ từ ngước đầu nhìn khuôn mặt sáng ngời. Đường nét chiếc cằm thanh mảnh. Chiếc mũi thanh tú. Hàng lông mày hình cánh cung. Còn cả đôi mắt đẹp hút hồn. Ơ lạ thật. Là Kim Nguyệt dạ. Tôi vội bật dậy. Bốp, tiếng va đập vang lên. Đầu tôi va luôn vào cửa kính xe ở bên cạnh. Ái, đau quá. Tôi đau đến nghiến răng lợi, tay ôm đầu, nước mắt trào cả ra. Tôi lấm lét nhìn Kim Nguyệt dạ ngồi bên cạnh. Hít, ban nãy tôi tựa đầu vào vai hắn, ngủ say như chết. Ôi, không biết tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ không? Sao chứ? Có đau lắm không? Kim Nguyệt dạ sốt sắng. Hắn hết giận tôi thật rồi ư? Kim Nguyệt dạ vừa nói, vừa giơ tay về phía trán tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang từ từ tiến lại gần, tiến lại gần. Tôi thấy trán mình được người ta xoa nhẹ nhẹ. Lòng bàn tay của Kim Nguyệt dạ ấm ấm. Hắn vừa thổi vừa xoa xoa chỗ tôi bị va đầu. Thình thịch. thình thịch. Mặc dù tôi biết đây là đường cao tốc, nhưng hình như tim tôi đập nhanh quá thì phải đỡ hơn chút nào chứ. Kim Nguyệt Dạ nhẹ nhàng xoa trán cho tôi, khuôn mặt đẹp như thiên thần đó chỉ cách tôi có nửa mét. Kim Nguyệt Dạ lúc này giống hệt lần đầu tiên tôi gặp hắn ở Happy House. Nụ cười rạng rỡ đó khiến tôi dường như quên mất bản thân mình là ai. Hết đau rồi. Tôi lắc đầu ấp úng đáp, sau đó lại gật đầu trong lòng rối bời. Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong trước mặt Kim Nguyệt Dạ mà lại mất mặt thế này. Nếu hắn móc miệng tôi sẽ nhảy dựng lên phản công ngay. Nhưng không ngờ hắn lại chăm sóc tôi ăn cần thế này, làm mặt tôi nóng đến mức cháy xèo xèo. Ngủ thêm một lát nữa đi, đến nơi tôi sẽ gọi. Kim Nguyệt Dạ kéo đầu tôi dựa vào vai hắn. Tôi chẳng hề phản kháng gì hết. Tựa vào bờ vai rắn giỏi của Kim Nguyệt Dạ, tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Di bé hữu tuổi. U, V, G, W, W, M. Hả? Đến nơi rồi à? Tôi mắt nhắm mắt mở, từ từ ngồi thẳng người dậy, quay đầu sang nhìn cửa sổ. Ở đây không phải là thị trấn ta sao? Tôi khẽ giật mình quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ, cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy? Việc này, phơ, đi theo tôi. Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của tôi, tự ý kéo tay tôi xuống xe buýt. Chúng tôi rời khỏi bến xe buýt, đi về phía biển. Kim Nguyệt Dạ, cậu định dẫn tôi đi đâu thế? Tôi tò mò không chịu nổi. Dừng lại, giật tay hắn ra để hỏi rõ đầu cua tai nheo ra sao. Cậu mà không nói, tôi không đi nữa đâu. Mơ. Nguyệt Dạ vừa cất lời thì cái bụng tôi biểu tình dữ dội, kêu ầm ầm rõ to. Kim Nguyệt Dạ định nói gì đó chợt im bặt lại, hắn xứng người ra sau đó suýt bật cười thành tiếng. Hờ y cờ. Mất mặt quá đi mất. Nhưng từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa có tí gì bỏ vào bụng. Hơ. Phơ bụng của bé thành thật ghê. Kim Nguyệt Dạ nói mỉa tôi xong liền đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ tay về chỗ cách đó không xa. Bé có nhìn thấy tiệm mì đằng kia không? Tiệm mì ư? Nhìn về phía hắn chỉ. Quả nhiên ở đó có một tiệm nhỏ sơn màu xanh. Treo tấm biển quảng cáo to đùng để là mì 25 giờ. Ốm khói trên nhà bốc khói nghi ngút. Phơ lạ ghê. Một ngày chỉ có 24 giờ thôi mà đi. Thôi, chúng ta qua chỗ đó. Kim Nguyệt Dạ đẩy tôi đi. Tôi thở dài, lắc đầu. Ôi trời! Đừng có bảo với tôi là mới sáng bảnh mắt ra đã đi cả quãng đường dài đến đây chỉ vì ăn mỗi bát mì. Bé! Hữu tụi đừng vội để tôi vào bếp phụ họ một tay, đảm bảo sẽ có bát mì rất ngon cho bé ngay thôi vừa. Bước vào quán. Chưa kịp kéo ghế ngồi thì Kim Nguyệt Dạ đã đứng phắt dậy. Nháy mắt với tôi. Quăng ba lô sang một bên rồi sắn tay lăn vào bếp. Tôi đành ngồi nghe tiếng bụng mình réo ầm ĩ. Lát sau, rèm che cửa bếp được vén lên, Kim Nguyệt Dạ lấm tấm mồ hôi bê hai bát mì đến chỗ tôi. Mì nóng hổi mới ra lò đây có. Lẽ vì nhiệt độ trong bếp cao nên mặt Kim Nguyệt Dạ hồng hồng. Hắn cẩn thận đặt hai bát mì xuống bàn lấy tay quệt mồ hôi. Sau đó, hắn nở nụ cười tràn đầy tự tin. Bát của bé hữu tuổi này. Kim Nguyệt Dạ đẩy một bát mì về phía tôi. Rút đũa ra. kiểm tra cẩn thận đôi đũa tre xem có sầm hay không rồi mới đưa cho tôi. Cảm ơn. Mùi mì thơm nức mũi bay khắp tiệm, ngửi mùi cũng biết là mì ngon lắm đây. Vừa mới cầm đũa lên định ăn, tôi bỗng ngừng lại. Thộn người ra nhìn chằm chằm vào bát mì của mình. Ngạc nhiên đến nỗi há hốc cả mồm. Nhìn qua thì bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng trên miếng trứng ốp lết ở giữa bát mì có vẽ hình đang khóc bằng tương ớt. Sau đó lại có tương ớt màu đậm hơn đánh dấu nhân chéo trên khuôn mặt đang khóc đó. Đây là... Tôi sững người ra nhìn bát mì, rồi lại ngước đầu lên nhìn Kim Nguyệt Dạ. Dường như hắn cũng đoán trước được điều đó, mỉm cười dịu dàng, đẩy bát mì còn lại về phía tôi. Bây giờ là đến cái này. Giọng của Kim Nguyệt Dạ ấm áp vô cùng cũng giống như ánh mắt của hắn lúc này. Tim tôi đập thình thịch, cúi đầu xuống nhìn, lại ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Hóa ra hắn dùng tương ớt vẽ hình mặt người cười rạng ngời trên miếng trứng ốp lết trong bát mì thứ hai. Hậu, tụi Kim Nguyệt Dạ chỉ vào bát mì. Ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can tôi. Lau khô nước mắt mới có thể mỉm cười dưới ánh mặt trời được lau. Khô nước mắt. Mỉm cười dưới ánh mặt trời. Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ ngồi đối diện. Nhưng trước mắt tôi lại là một làn khói mờ mờ, có lẽ tại bát mì nóng quá bốc hơi lên. Kim Nguyệt Dạ vẫn mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ nhích lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười ấy thật ấm áp, mang lại cho người bên cạnh cảm giác dễ chịu. Cảm ơn! Tôi bối rối cúi vội đầu xuống. Lấy đũa gắp mì lên cho vào miệng. Mì có vị hơi chua cay nhẹ của tương ớt. Bát mì này mùi vị thật đặc biệt. Tôi vừa ăn vừa lấm lét quan sát Kim Nguyệt Dạ. Có vẻ hắn thấy hài lòng, mặt mày càng rạng rỡ hơn. Tôi ăn hết sạch bát mì Kim Nguyệt Dạ làm, lấy giấy ăn chùi mép còn dính tương ớt. Sau đó theo Kim Nguyệt Dạ đi ra khỏi tiệm mì. Gió thổi táp vào mặt, mang đến cảm giác khoan khoái. Tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng nhìn nhau bật cười, nhanh chân rảo về phía trước. Cứ đi thẳng về phía trước là biển. Đi mãi Kim Nguyệt Dạ đột nhiên quay đầu lại khẽ nói. Biển ư? Trong đầu tôi hiện lên bờ biển hồi ức xảo nào. Mặt biển và bầu trời như hóa làm một, vàng dương đỏ rực như nhảy múa trên mặt biển xanh thẳm. Kỷ niệm hai năm nay bỗng dội về trong tâm trí tôi, như những đợt sóng mải miết vỗ bờ. Phao rào rào rào. Rào rào rào. Tôi đắm chìm trong hồi ức, bước chậm chậm về phía trước. Tôi thấy hoang mang vô cùng, bên tai vang vọng tiếng sóng vỗ rì rào. Mặt trời vào cuối đông bao giờ cũng lên rất muộn, bây giờ mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Ánh dương như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển. Ánh dương như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển. Những áng mây bao phủ dày đặc đã bị gió biển thổi tan, để lộ những mảng trời xanh sáng. Nước biển càng lúc càng xanh biếc. Sóng biển cùng gió đánh từng hồi lên bờ cát trắng mịn trải dài miên man. Đến rồi. Giọng Kim Nguyệt Dạ trầm trầm khi nói đến hai chữ này. Hắn đang đi chợt dừng lại. Đến rồi. Tôi cũng tự lẩm nhẩm. Nước biển vẫn xanh biếc như trước, xanh đến nỗi khiến người ta có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh dương màu đỏ rực chiếu lên mặt biển, phản chiếu lung linh. Rào rào rào. Rào rào rào. Sóng biến trắng xóa cứ từng đợt táp vào bờ, xô cả vào chân tôi. Tôi cẩn thận lùi về phía sau, sóng biển lại chậm chậm rút xuống. Kim hữu chúng. Tôi lên tiếng cùng lúc rồi lại cùng nhau im lặng, rút lại câu mình định nói. Cậu nói trước đi. Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi chịu nhường hắn. Hữu tôi, nếu như một ngày nào đó tôi chẳng còn gì cả, tôi muốn đến đây sống nốt cuộc đời còn lại. Im lặng một lát, Kim Nguyệt Dạ bỗng khẽ nói. Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao tôi chợt có cảm giác man mác buồn. Dường như muốn cảm giác đó tan biến đi. Tôi lấy tay vỗ thật mạnh vào vai hắn. Làm ơn đi. Sao lại đi lo chuyện thừa thãi như thế hả? Chả giống cậu chút nào hơ. Hơ, nói cũng phải. Kim Nguyệt Dạ quay sang cười với tôi. Nhưng trong tận sâu mắt hắn vẫn thoáng lộ chút thương tâm. Người như tôi vốn dĩ đã chẳng có gì cả. Ai lại đi lo lắng chuyện không đâu hả? Không, không đúng. Tại sao lại nói như vậy? Vừa rồi tôi không hề có ý đó mà tôi. Không có ý đó. Tôi chỉ định trêu cậu chút thôi. Tôi rất muốn an ủi hắn như thế. Nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của hắn, tôi lại luống cuống. Đầu óc loạn cào cào cả lên. Chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Kim Nguyệt Dạ nhìn thấy điệu bộ lúc túng như gà mắc tóc của tôi. Mắt hắn chợt sáng lên. Dường như cảm giác đau khổ vừa rồi chưa hề xuất hiện trong mắt hắn. Phì. Bỗng Kim Nguyệt Dạ bật cười, nhéo tôi thật mạnh. Oái. Kim Nguyệt Dạ. Đau lắm đó. Tôi cố gắng hay tay hắn đang bám chặt trên mũi tôi như vòi bạch tuộc ra, ôm cái mũi đỏ lửng cằn nhằn. Ha. Ha ha. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi cười khoái trá. Ngọn gió se se lạnh chầm chầm thổi đến, hất nhẹ tóc đang xòa trước trán Kim Nguyệt Dạ. Ánh dương đỏ rực phản chiếu trên gương mặt hắn. Chỉ trong chốc lát, nụ cười của hắn như sáng bừng lên. Tôi thẫn thờ nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt mình, có cảm giác như được tận mắt chứng kiến thần tiên hạ phàm. Mắt tôi không rời khỏi Kim Nguyệt Dạ dù chỉ một giây. Kể cả hắn có cười mỉa mai vì phát hiện ra tôi cứ nhìn hắn mê mê mẩn mẩn đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi phải tranh thủ cơ hội quý báu này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn trước mặt chứ. Ủa? Xem hay chưa này? Kim Nguyệt Dạ bỗng ngẩn người ra. Tròn mắt nhìn xuống chân mình. Cúi người xuống nơ. Hừ. À. Quy. Quy. Tị. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Gì đó lên rồi đưa cho tôi. À. Đẹp quá. Vỏ sò màu tím. Mắt tôi tròn xoe, vội nhận lấy vỏ ốp. Lấy ngón tay nhẹ nhàng vân vê, sau đó giơ lên trước ánh sáng mặt trời. Thấy tôi thích thú ra mặt, Kim Nguyệt Dạ cũng vui vẻ theo, hai tay đút túi quần mỉm cười nhìn tôi. Bé, hữu tụi, cái vỏ ốp màu tím này hợp với bé ghê đó màu. Tím hợp với tôi á? Sao lại thế? Tôi phấn khởi mừng thầm. Vì màu tím tượng trưng cho hư vinh mà, hợp với bé quá còn gì. Phơ phơ phơ cái. Gì? Tượng trưng cho hư vinh. Tôi tức sặc máu, răng nghiến ken két như máy mài nhôm. Hừ. Kim Nguyệt Dạ. Cậu có muốn ngày mai trên trang nhất báo thành phố Mi Lăng có dòng tít một nam sinh trường Minh Dương bị trùm bao tải lăng xuống biển không hả hơ? Phơ phơ phơ phơ. Xin tha mạng, xin tha mạng. Công chúa hữu tuổi đời nào làm chuyện tàn nhẫn thế? Thực ra tôi thấy bé bí ẩn giống màu tím mới đúng. Tên Kim Nguyệt Dạ chắp tay van xin rối rít. Người thông minh như tôi mà cũng có lúc không đoán được bé Hữu Tuệ nghĩ gì nữa là đương. Đương nhiên rồi. Tôi là công chúa Mi Lăng bí ẩn mà lại. Làm gì có chuyện cái gì cũng bị cậu tóm được đuôi chứ. Tôi khoanh tay trước ngực, mũi hít ngược lên trời cười tự mãn, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng. Không đoán được nghĩ gì ư. Mắt hắn còn sắc hơn cả dao găm. Dù tôi có xấu kỹ thế nào, chôn sâu suy nghĩ của mình tận đáy lòng bao nhiêu, cuối cùng cũng bị hắn bóc mẽ. Hắn chẳng khác nào khoét một lối đi nhỏ bước vào thế giới nội tâm của tôi. Vả lại tôi cũng công nhận mình không phải là người giỏi giấu riêng. Thế mà hắn còn bảo không đoán được tôi nghĩ gì nhưng... Mà... Kim Nguyệt Dạ chợt lên tiếng. Hắn nhích mày, mở miệng cười như ác duyệt. Có một chuyện tôi thấy rõ mười mươi, đó là bé Hữu Tuệ thích tôi. Tôi nói có đúng không, bé yêu sầm? Câu nói đó của hắn như mũi tên vô hình găm trúng tim tôi. Tôi xây sầm cả mặt mày. Ha! Ha ha! Kim Nguyệt Dạ, cậu nói vớ vẩn gì thế? Bạn trai của Tô Hữu Tuệ này phải là người trí tuệ ngời ngời, thấu tình đạt lý, phong độ đầy mình, dịu dàng tế nhị. Cậu nghĩ mình có cửa chắc tức, thật, độ khỉ hôi. Dám dám mặt dày nói ra câu đấy mà không biết xấu hổ. Ô hô! Nhưng bé Hữu Tuệ này, mấy tiêu chuẩn vừa rồi bé nói khác nào đang nói về tôi đâu. Cái tên mặt dày đó vẫn quyết không chịu buông tha cho tôi. Hắn chớp chớp đôi mắt thỏ non. Được rồi. Tôi biết tính bé hay xấu hổ. Nhưng đừng chối đây đẩy mãi thế. Tôi chối đây đẩy bao giờ? Hơ. Thế là bé thừa nhận rồi nhé. G, R, U, V, K, W, W. Kim Nguyệt Dạ cậu. Nhìn cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở của Kim Nguyệt Dạ, tôi ức đến mức suýt nghiến gãy cả răng. Cổ họng thì nghẹn cứng lại, không thốt lên được câu nào. Tức muốn chết. Lần nào chạm mặt cái tên sao chổi này là y rằng tôi lại bị hắn bẻ cho cứng hàm, không cãi lại nổi. Phơ phơ phơ. Hữu Tuệ, hôm nay trời đẹp thật đó. Kim Nguyệt Dạ cười khì khì, lấy tay che trước trán. Hắn thản nhiên như không. Chẳng thèm đếm xỉa gì đến cơn giận ngút trời như ốm xả công nghiệp nhả khói đen xì trên đầu tôi. Quay người tiếp tục mải mê ngắm cảnh biển. Hừ! Thế thì sao? Tôi khoanh tay trước ngực. Hằn học ra mặt. Chuyển sang xài chiêu tiểu nhân đó là cố ý tạt nước lạnh làm hắn cụt hứng cho bỏ rét. Nên, tôi rất thích em. Chuyện đó thì liên quan gì hả? Oái! Đợi đã! Cậu vừa nói gì vậy? Ái! Bỗng nghe thấy câu nói như sét đánh giữa ban ngày. Tôi hoảng sợ cực độ. Nói không cẩn thận cắn cả vào lưới. Đau đến ràn rủa nước mắt. Tên khùng này hôm nay bị chúng ta chắc. Hắn nói nhảm gì thế hả trời? Đồ đáng ghét. Hại tôi đang yên đang lành cắn cả vào lưới. Phu phu phu. Đau tái mặt. Ngạc nhiên lắm hả không? Ngờ tên Kim Nguyệt Dạ mặt còn dày gấp vạn lần tôi nghĩ. Hắn tỉnh queo quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ nghĩ là nếu đứng trước cảnh đẹp thế này mà bày tỏ thì sẽ lãng mạn lắm đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Tôi cố an ủi cái lưới vừa bị dính đòn, mặt mày méo xẻo, nói như sắp khóc. Kim Nguyệt Dạ. Cậu làm ơn đừng nói linh tinh nữa có được không hả? cậu làm tôi sợ vỡ tim rồi đó. Phơ phơ phơ, hữu tuổi. Tôi đang nói rất nghiêm túc đó. Hai tay Kim Nguyệt Dạ vẫn đút túi quần. Ánh mắt hắn âu yếm nhìn tôi. Tôi rất muốn em mãi mãi ở bên tôi như thế này. Sao cơ? Kim Nguyệt Dạ. Hắn. Tôi nghẹt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ. Cái tên con trai đứng trước mặt đang nhìn tôi mê đắm tình cuồng như thế có đúng là Kim Nguyệt Dạ mà tôi biết không vậy? Tuy hắn non vẫn sống hệt như mọi khi, điệu bộ rõ tương tự. Nhưng câu nói hắn đã chạm vào sợi dây mỏng manh yếu đuối nhất trong tim tôi. Tôi dường như cảm nhận được thái độ nghiêm túc và kiên quyết của hắn. Quay cuồng. Đầu óc tôi quay cuồng. Hai chữ tỏ tình to tướng bỗng lóe sáng trong đầu tôi. Mắt tôi hoa lên quay vòng vòng như dòng dọc, cứ quay quay mãi không thôi. Tỏ tình ư? Cái tên Kim Nguyệt Dạ coi trời bằng vung này mà lại chịu hạ mình tỏ tình với tôi. Tôi phải làm gì đây? Chấp nhận lời tỏ tình đó? Không được. Tôi mới là học sinh cấp 3 còn chưa lên đại học mà. Vậy thì thẳng thừng từ chối hắn. Có điều tôi không muốn làm thế lắm. Khụ khụ khụ. Tôi nắm chặt tay lại cố hắng giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Kim Nguyệt Dạ. Việc này đột ngột quá. Hơn nữa chúng ta nên có lẽ. Tôi sẽ đợi em. Kim Nguyệt Dạ bỗng nói chen vào. Hắn vẫn nhìn tôi âu yếm đến sờn gai ốt. Tôi đã đợi em lâu như vậy rồi. Nên tôi cũng không cần em nói ra câu trả lời ngay. Tôi hy vọng em có thể vui vẻ nhận lời làm bạn gái tôi. Hả? Nhưng mà tôi. Tôi thấy khó xử, mắt trợn tròn như ếch ụt nhìn hắn. Khổ nỗi ánh mắt tôi vừa mới bắt gặp ánh mắt Kim Nguyệt Dạ thì tôi đã như biến thành cô dâu mới cưới về nhà chồng. Mặt mày đỏ bừng như quả cà chua nên đành cúi gằm mặt xuống. Phơ phơ phơ. Ai chà, xem ra sức hấp dẫn của mình không thể cưỡng lại được. Ban nãy tôi chỉ chọc bé chơi thôi, xem điệu bộ lung túng của bé ngộ thế nào. Ai ngờ bé tưởng thật căng thẳng đến thế cơ à. Phơ phơ phơ. Sắp mít ướt đến nơi kìa. Phơ phơ phơ. Phơ phơ phơ. Cười chết mất. Thằng cha Kim Nguyệt Dạ tự nhiên ôm bụng cười phá lên, lăn lê bò toài ra đất. Hừ, cậu đánh giá mình hơi cao đó. Tôi khóc hồi nào. Tôi ấm ức gào lên. Không khóc à? Thế sao mắt bé lại đỏ hoe, còn ma thì đỏ ửng thế kia? Kim Nguyệt Dạ nhích đôi lông mày ngấu ngược. Dí sát ma về phía tôi chành chọi. Tôi xứng người ra quay vội mặt đi chỗ khác. Hậm hực. Tôi thấy nóng quá. Nóng. Hờ hờ. Kim Nguyệt Dạ cười hai tiếng rất quái đản. Đột nhiên vung tay xuống nước. Nhắm trúng mặt tôi bắn đạn nước tới tấp. Để tôi làm mát cho bé nhé. Phơ phơ phơ. Quái. Kim Nguyệt Dạ, cậu làm trò gì thế? Bắn hết nước vào mặt tôi rồi. Dừng lại ngay. Có dừng lại không thì bảo. Tôi ôm khuôn mặt bị Kim Nguyệt Dạ vấy ướt sũng nước, quay người bỏ chạy. Nhưng tên Kim Nguyệt Dạ hình như muốn chơi xấu tôi đến cùng. Hắn vẫn chưa chịu thôi. Say sưa vung tay xuống nước. Tiếp tục bắn đạn nước vào tôi. Hữu tuổi. Mặt bé đỏ lắm. Để tôi hạ nhiệt giúp cho. Phơ phơ phơ. Đủ rồi đó. Kim Nguyệt Dạ, cậu tưởng ngọc nữ trường Minh Đức dễ bắt nạt lắm hử? Xem tuyệt chiêu thủy kiếm của ta đây. Ha ha ha. Trúng rồi kìa. Không chịu thua. tôi vội vung nước té tới tấp về phía Kim Nguyệt Dạ. Ồ, hữu tuổi à? Bé chọc giận tôi rồi đó. Đừng hỏng tôi nương tay. Xem vòi rồng nè. Tiếp chiêu. Phơ phơ phơ phơ. Quái. Kim Nguyệt Dạ. Cái áo khoác này tôi mới mua đó. Ủa? Thế hả? Nhưng đằng nào thì cũng ướt rồi. Tốt nhất cứ để nó ướt xuống là hay nhất. Đạn nước tiếp nè. Kim Nguyệt Dạ. Cậu cứ chờ đó. Xem sự lợi hại của Ngọc Nữ Minh Đức đây. Ôi! Á phi vè! Lúc chúng tôi tuyên bố ngừng chiến cũng là lúc tôi và Kim Nguyệt Dạ mệt đứt hơi. Quần áo hai đứa ướt nhẹp loang lổ toàn nước là nước. Hữu tuổi con gái gì mà hung hăng kinh. Bé nhìn xem này, cả hai chúng ta đều nhích nhác chẳng kém nhau là bao. Kim Nguyệt Dạ cúi người thở dốc, lấy một tay gõ gõ vào trán tôi. Ai bảo cậu gây sự trước? Hừ, hắc gì? Tôi che mũi, hắt hơi một cái gió to. Dù mặt trời đã lên rồi nhưng nước biển vào buổi sáng vẫn lạnh tê tái. Gió vừa thổi ùa đến cả người tôi run cầm cập. Đi thôi. Chúng ta đi hong quần áo cho khô. Kim Nguyệt Dạ đột nhiên kéo tay tôi bước một mạch về phía đường quốc lộ. Chúng tôi đi dọc theo bờ biển thi thoảng lại ngẩng đầu ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi trên trời. Gió biển bắt đầu lớn dần, từng đợt sóng tung lên, vỗ mạnh vào bờ cát. Tôi ôm chặt chiếc áo khoác ngoài ướt sũng, ánh mắt chăm chú nhìn những căn nhà lác đác gần bờ biển. Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng. Ồ, hình như đó là cửa hiệu tạp hóa. Tuy mấy bóp tơ quảng cáo đủ màu sắc dán trên cửa kính trong suốt đã bị bạc đi nhiều, nhưng trực giác tôi mách bảo đó là nơi chúng tôi sẽ đến. Cái cây to đùng đứng sùng sững bên cạnh cửa tiệm như lắc lư theo gió, khiến tôi nhớ lại tối hôm đó tôi và Kim Nguyệt Dạ đã từng đến nơi này. Đó không phải là cửa tiệm tạp hóa của cô gái tên Lãng Lãng sao? Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ muốn? Khi sắp đến cửa tiệm, tôi bỗng đi chậm lại, bắt đầu thấy do dự. Huỵch! Ai ngờ lúc tôi đang định bước tiếp thì chân bị trượt, cả người đổ sập xuống đất như cây gỗ. Hờ y cờ! Ê mông quá! Không biết ban nãy giẫm phải cái gì? Tôi nước mắt lung tròng tò mò nhìn xuống dưới chân, phát hiện ra một mảng rêu xanh bị chân tôi đạp phải, lật tung lên. Bỗng có tay ai đó nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy. Em là Tô Hữu Tuệ phải không? Những nơi ở gần bờ biển thường ẩm ướt nên rêu mọc nhiều lắm, đi đứng phải cẩn thận chút. Một giọng nói êm như sáo vang đến tai tôi. Tôi ngước đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, chị là Lãng Lãng. Chị đã nghe Dạ kể về em rồi. Nói đoạn, Lãng Lãng tiện tay giúp tôi phủi cát dính trên quần áo. Ờ, em không sao. Cảm ơn chị. Lãng Lãng ăn cần quá khiến tôi thấy ngại ngại, không được tự nhiên. Tôi gật đầu mỉm cười. Kim Nguyệt Dạ đã đi thẳng vào trong tiệm từ lúc nào? Lãng Lãng hết nhìn tôi, rồi lại nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ, sau đó chị ấy cười rất tươi. Nhưng khi nhìn thấy quần áo ướt nhẹp của tôi, chị ấy kinh ngạc đến tròn mắt. Hữu tuổi! Sao quần áo của em lại ướt thế kia? Mùa này ở biển lạnh lắm đó. Nào, đi ra chỗ nhà chị ở thôi. Lãng Lãng nhiệt tình dẫn tôi đi thế này nhé. Hữu tuổi, em lấy quần áo của chị mặc tạm. Còn chị đem quần áo của em đi giặt rồi hong khô. Chắc không còn dính vết bẩn đâu. Thế thì phiền cho chị quá. Tôi gãi đầu ái ngại. Ha ha. Không sao đâu. Em là bạn của Dạ mà. Việc này có đáng gì đâu. Đi theo chị nào. Lãng Lãng kéo tay tôi. Rồi quay sang vẫy tay với Kim Nguyệt. Dạ. Dạ à. Em tự giặt rồi hong khô quần áo lấy nhé. Em biết rõ mọi thứ ở đây để đâu mà. Ốp, không vấn đề. Nhìn nét mặt dịu dàng của Lãng Lãng và vẻ mặt hớn hở của Kim Nguyệt Dạ. Rồi cả không khí yên tĩnh. Trong lành nơi đây. Tôi bỗng có cảm giác khoan khoái. Nhẹ nhõm lạ thường. Tôi lặng lẽ đi theo Lãng Lãng đến căn nhà nhỏ nằm bên cạnh cửa tiệm. Tốt quá. Tắm táp và thay quần áo xong xuôi, tôi thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Tôi lon ton chạy ra chỗ cửa tiệm để tìm Kim Nguyệt Dạ. Ầm. Sầm sầm. Vừa mới đi đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng vật gì đó nặng nặng được đặt bịch xuống sàn. Tiếp đó là tiếng phủi tay vang ra từ chỗ bàn thu ngân bằng gỗ gần cửa. Kim Nguyệt Dạ đã thay quần áo tinh tươm đứng chống nạnh ở ngay cửa, mỉm cười hít một hơi thật sâu. Lãng Lãng cầm một chai nước khoáng và khăn bông đi đến, nhẹ nhàng lấy khăn bông lau mồ hôi trên trán Kim Nguyệt Dạ. Dạ à, vất vả cho em quá. Lúc nào chị cũng làm phiền em thế này. Có gì đâu ạ, em phải giúp chị chứ. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười lắc đầu. Công nhận không khí ở biển đế chịu thật. Mới đến đây có nửa ngày mà tâm trạng tốt lên bao nhiêu. Chỉ tiếc là chị sắp đi. Ha ha ha. Dạ ạ, không ngờ cũng có lúc em sầu muộn nhỉ. Nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Kim Nguyệt Dạ, Lãng Lãng mỉm cười u. V, quy, quy, mơ. Ở đây rất tuyệt, phong cảnh đẹp, con người thật thà, chất phác. Nếu như không phải anh ấy đã mất, sức khỏe của chị lại không được tốt, thì chị sẽ ở đây mãi mãi. Vậy chị ở lại đây đi. Kim Nguyệt Dạ nhìn về phía biển, khe khẽ nói. Nhưng chị lại chẳng còn lý do nào để lưu lại đây nữa. Lãng Lãng vuốt mái tóc dài, nở nụ cười có chút bi thương. Kim Nguyệt Dạ quay sang, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhìn nghiêng của Lãng Lãng. Vù vù vù. Cơn gió biển ùa đến, thổi tung những chiếc lá khô nằm trên đất lên. Thoi mép váy và tóc dài đến ngang lưng của Lãng Lãng khẽ bay bay. Lãng Lãng lặng lẽ quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ. Ánh mắt họ dường như thấu hiểu nhau những tâm sự thầm kín. Cả người tôi cứng đơ, đứng núp sau cái cây to thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ lúc này giống như lưới dao sắc nhọn chóc chóc lại đâm vào tim tôi. Kim Nguyệt Dạ. Hắn vẫn thích cô gái tên Lãng Lãng đó thì phải. Nhưng nếu như vậy, những lời ban nãy hắn nói với tôi ở bờ biển là gì chứ? Trời! Vẫn không làm được. Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ hét to lên. Rời ánh mắt đi chỗ khác. Đau khổ vò đầu bứt tai. Hai! Em chỉ cần nhìn cô gái nào quá 10 giây. Y rằng khuôn mặt của tên ngố đó lại hiện ra lù lù trước mắt em. Ha ha ha! Dạ à, tên ngố đó là Hữu Tuệ phải không? Lãng Lãng che miệng cười khẽ. Đúng đó chị. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt Dạ nói xong. Thở dài thườn thượt. Em không hiểu mình có bị làm sao không nữa. Tự dưng lại đi thích cái kiểu con gái ham hố hư vinh. Hiếu thắng. Kiêu ngạo. Đà nghi. Ngang bướng. Đã thế còn giữ như cọp. Chẳng nữ tính tẹo nào. Cái gì? Cái gì? Hắn ta vừa nói cái gì? Ham hố hư vinh, hiếu thắng, kiêu ngạo, ngang bướng, đã thế còn giữ như cọp, chẳng nữ tính tẹo nào. Trong mắt tên khỉ hôi đó, tôi là đứa con gái tệ đến thế sao? Dù gì tôi cũng là mít tin mi lăng chứ bộ. Tên khốn Kim Nguyệt giả. Mi dám lén lút bêu xấu ta sau lưng. Hừ hừ, chỉ muốn quăng hắn xuống biển làm mồi cho cá mập. Nhưng không phải em rất thích cô bé đó sao? Thịt! Câu nói của Lãng Lãng khiến tim tôi bị hẫm một cái. Ôi trời! Thì vấn đề chính là nằm ở chỗ đó. Chị biết không, mức độ em thích tên ngố đó em còn thấy giật mình nữa à? Rầm! Ngọn gió mang hơi nước từ biển vào như hòa cùng giọng nói của Kim Nguyệt dạ. Thổi lướt qua má tôi. Vuốt ve trái tim đang thổn thức của tôi. Cơn giận đang cháy đùng đùng trong tôi bỗng tắt ngóm. Ngay cả tàn lửa cũng theo gió bay mất dạng. Đáng ghét. Đáng ghét thật. Sao Kim Nguyệt dạ lúc nào cũng có thể chọc giận tôi dễ dàng. Rồi lại khiến tôi cảm động ngay được nhỉ. Tâm trạng của tôi như quay tít cùng thái độ vui vẻ. Tức giận. Đau khổ hay hạnh phúc của hắn. Và cũng vì thế mà thay đổi theo. Chính điều này khiến tôi có cảm giác bất an pha chút hoang mang. Vậy bây giờ em và cô bé ấy vẫn ổn chứ? Lãng Lãng khẽ vuốt lại mái tóc bị rối vì gió. Em vừa bày tỏ lòng mình với cô ấy. Kim Nguyệt dạ khẽ nói, nụ cười hình như có chút ngán ngẩm. Dạ, em nhanh tay nhanh chân thật. Lãng Lãng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt dạ. Nhưng em lại không có dũng khí để nghe câu trả lời của cô ấy. Nói đến đây, khuôn mặt Kim Nguyệt dạ bỗng trở nên khá nghiêm trọng. Không ngờ em lại sợ nghe thấy lời từ chối do chính miệng cô ấy nói ra. Nghe thấy giọng nói chán nản của Kim Nguyệt dạ, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Lại một cơn gió nữa thổi ập đến, tôi hắt xì hơi một cái. Dạ à! Lãng Lãng an ủi, vỗ vai Kim Nguyệt dạ, mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu. À, em giúp chị sắp xếp hành lý trong kho nhé, đồ đạc trong đó chất cao như núi ấy. Kim Nguyệt dạ khẽ thở dài, quay người bước về phía nhà kho. Lãng Lãng chợt quay đầu nhìn về phía tôi đang núp, mỉm cười trìu mến, hữu tuệ, mau ra đây đi. Em cứ núp ở đó mãi coi chừng cảm lạnh đó. Em... Tôi ngượng ngùng nhìn Lãng Lãng rồi sau đó cúi vội đầu xuống. Thấy tóc mình xóa sưởi liền nói. Em định đến mượn chị cách buộc tóc à? Được thôi, em đi theo chị. Lần đầu tiên tôi bước vào cửa tiệm của Lãng Lãng, mắt tôi ráo rác ngó nghiêng xung quanh. Cách bài trí chẳng thay đổi gì nhiều so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Chỉ có điểm duy nhất khác là nữ chủ nhân ở đây sắp rời đi. Tất cả hàng hóa trên giá đều được đóng gói và đặt vào thùng cẩn thận. Chính vì thế mà cửa hàng trông khá bừa bộn. Tôi tiếp tục theo sau Lãng Lãng bước vào một căn phòng chỉ có hơn 10 mét vuông. Đồ đạc đã được dọn dẹp hết cả nên trống hơ trống hoác. Nhưng dựa vào cách bài trí, tôi đoán có lẽ đây là phòng ngủ của chị ấy. Ngại quá, vì chị sắp dọn nhà nên chỗ này bừa bãi thế này. Lãng Lãng cúi xuống lật tìm cái gì đó trong chiếc vali đã được sắp sẵn gọn gàng, quay đầu lại mỉm cười với tôi. Ờ, không sao ạ. Nhưng mà chị định dọn đi đâu? Tôi cố gắng ép chặt người mình vào cách cửa. Để Lãng Lãng có đủ chỗ lật tìm vali cho thoải mái. Tôi tò mò nhìn ngó khắp phòng. Chị sang Anh sống. Lãng Lãng khẽ nói, bây giờ chị chỉ còn có một mình nên thấy rất cô đơn. May mà chị gái chị ở bên đó, chị sang sống cùng sẽ có người chăm sóc. Chị bảo sao cơ? Chị chỉ có một mình ư? Không phải chị đã. Tôi còn chưa kịp dứt câu, ánh mắt chợt dừng lại ở cái bàn đặt dưới cửa sổ. Trên bàn đặt một khung ảnh màu đen, trong khung ảnh có một chàng trai trẻ. Người này là bạn trai chị ấy sao? Lẽ nào anh ấy đã mất rồi? Thấy tôi nhìn chòng chọc vào bức ảnh, Lãng Lãng đứng dậy ôm khung ảnh vào trong lòng, mỉm cười rồi thở dài. Chị bảo anh ấy mất rồi. Tại sao lại? Tôi kinh ngạc quá, vội lẩm bẩm, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng đã thấy hối hận vô cùng. Gợi cho người khác phải nhớ lại những chuyện đau lòng thì tàn nhẫn quá. Nhưng có lẽ Lãng Lãng không để ý đến chuyện đó. Chị ấy chỉ khẽ cười, ngắm nhìn bức ảnh. Đôi mắt chị ấy tràn đầy vẻ đau thương, tiếc nuối, dằn vặt, còn có cả chút hạnh phúc. Anh ấy mất trong một vụ tai nạn. Hôm đó, anh ấy vào thành phố để mua nhẫn cưới cầu hôn chị, nhưng không ngờ lại. Đúng là đời người chẳng đoán trước được điều gì cả, đúng không? Cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đi theo một con đường. Nhưng chỉ vì bước ngoặt bất ngờ sẽ dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt đau khổ của Lãng Lãng giống như dòng nước mạnh dội vào tận đáy tim tôi, khiến tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi im la nhìn Lãng Lãng, không biết phải nói gì để an ủi chị ấy, đành bất đắc dĩ thở dài. Hữu tụi, chuyện giữa chị và Dạ chắc em cũng đã nghe rồi phải không? Đột nhiên Lãng Lãng ngước đầu lên, mỉm cười và đưa cho tôi một chiếc dây buộc tóc. Tôi sững người ra và mặt đỏ bừng. Chuyện đó em cũng không rõ lắm. Tôi nhận lấy chiếc dây buộc và cột tóc lên cho gọn. Ha ha ha. Không sao đâu. Lãng Lãng lắc đầu, đặt khung ảnh xuống. Hữu tụi à, chị mong em đừng hiểu nhầm. Vì đối với chị, Dạ chẳng khác nào cậu em trai. Nhưng Kim Nguyệt Dạ, cậu ấy có lẽ không nghĩ như thế. Chẳng hiểu lúc này tôi bị làm sao nữa. Tôi lẩm nhẩm nói ra câu đó, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Lãng Lãng thử người ra một lát rồi bật cười. Hữu tụi, em nhìn lại chị đi, lúc này chị còn muốn mở lòng mình với người khác sao? Em, tôi ngẩng đầu lên, ngượng nghịu nhìn Lãng Lãng.